Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn. Chương 4, Tạ Dương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Huy gào mình bị cô ấy bắt cóc. Hình như đúng là vậy thật. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Khi mùa đông lạnh giá đến gần, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới. Các môn học đều bước vào giai đoạn ôn tập gấp rút. Bài kiểm tra lớn nhỏ buổi sáng, kiểm tra trong giờ, hàng tuần, giữa những kỳ thi dày đặc và mệt mỏi, yêu cầu của các thầy cô về việc sửa lỗi sai cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Đại diện môn tiếng Anh đứng trên bục giảng, nghiêm túc thông báo, xét đến tình hình số lượng người không đạt trong các bài kiểm tra buổi sáng môn tiếng Anh tăng lên những ngày gần đây. Cùng với việc có người nộp giấy trắng trong bài kiểm tra buổi sáng môn ngữ văn, tớ truyền đạt yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm về việc sửa lỗi các bài kiểm tra buổi sáng của từng môn. Từ hôm nay, những bạn không đạt trong các bài kiểm tra buổi sáng cần chép lại đáp án đúng 10 lần. Chép xong thì nộp cho trưởng nhóm của mình. Trưởng nhóm thu đủ rồi nộp lại cho đại diện môn. Bạn không nộp trừ 20 điểm. Ngày thứ hai vẫn không nộp trừ gấp đôi. Trong lớp lập tức vang lên tiếng than vãn rộn ràng. Đừng mà, 10 lần, như vậy cũng quá bất ổn rồi. Đại diện môn, tớ có ý kiến. Tề Huy bất ngờ giơ tay, giọng điệu trêu chọc, tớ thấy trừ 20 điểm hơi ít. Chẳng phải lớp mình luôn quy định bài kiểm tra buổi sáng tất cả các môn không được điểm tối đa là trừ 10 điểm sao? Đằng này còn không đạt, trừ 20 thì ít quá đúng không? Tớ thấy phải trừ thẳng 50 điểm. Tề Huy, cậu có thiếu đạo đức không hả? Lời cậu ta vừa dứt, cả đám xung quanh súng vào công kích. Thẩm Băng Thanh xoay cây bút bi trong tay, đâm mạnh một cái vào lưng Tề Huy. Cậu có im miệng được không? Tề Huy đắc ý nhún vai. Tạ Trạch Dương nhận ra, suốt cả ngày hôm đó, người bên cạnh vẫn luôn cúi đầu viết liên tục, ngay cả giờ ra chơi cũng không nghỉ ngơi. Với một người không đạt ở tất cả các bài kiểm tra buổi sáng, chép đáp án đúng 10 lần quả thực là công việc không nhỏ. Cô bất ngờ hỏi cậu, lớp trưởng, cậu có thể giúp tớ chép một lần đáp án đúng của bài kiểm tra buổi sáng môn ngữ văn không? Ngòi bút của Tạ Trạch Dương khựng lại, tớ không sửa đâu, với lại tớ còn chưa chép xong môn toán. Lớp trưởng, thấy anh không đáp, Thẩm Băng Thanh lải nhải không ngừng, chớp mắt cầu xin thảm thiết. Tạ Trạch Dương bất lực, đưa bài kiểm tra của cậu đây. Ánh mắt Thẩm Băng Thanh lập tức sáng rực, lúng túng đưa bài kiểm tra buổi sáng cho cậu. Cảm ơn lớp trưởng, Tạ Trạch Dương cúi đầu giúp cô sửa bài kiểm tra buổi sáng. Chú ý đến một quả cam nhỏ bị cô từ từ đẩy đến trước mặt cậu. Tớ mang từ nhà đến, siêu ngon luôn, cậu ăn một quả đi. Cậu thờ ơ nói, không cần đâu, thật sự siêu ngon mà. Bây giờ cậu không muốn ăn thì để lúc nào muốn ăn thì ăn. Cô vừa nói vừa lấy một quả cam nhỏ giống hệt từ cặp sách ra. Bóc vỏ rồi nhét một múi vào miệng. Lớp trưởng, tớ phát hiện ra hàng mi của cậu dài đẹp mê luôn. Cô cầm quả cam nhỏ trong tay, nghiêng đầu chăm chú quan sát cậu, vừa ăn cam vừa nói, nhất là lúc cậu giúp tớ sửa bài kiểm tra buổi sáng. Hàng mi dày dợp rũ xuống, đẹp siêu cấp vô địch luôn. Đôi mắt cô cong cong, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu chân thành bổ sung, để giữ được vẻ đẹp này, sau này cậu nhất định phải giúp tớ sửa bài kiểm tra buổi sáng nhiều hơn nhé. Trên đường tan học về nhà, hai người cùng đường, cậu đeo cặp sách, bước nhanh phía trước, cô thở hổn hển đuổi theo sau cậu. Lớp trưởng, đợi tớ với. Lớp trưởng, bài tập ngữ văn hôm nay là gì vậy? Tớ lại quên mất rồi. Lớp trưởng, bài tập tự học buổi sáng môn tiếng Anh ngày mai. Cậu có thể kiểm tra giúp tớ một lần không? Nếu không, viết sai là thầy lại phạt tớ sửa đấy. Cô bám theo cậu không rời ngoài cổng trường. Đúng lúc bị mẹ cậu đến đón bắt gặp. Mẹ mỉm cười hỏi cậu. Dương Dương, đây là bạn học của con à? Chưa kịp để cậu trả lời, cô đã vô cùng nhiệt tình chủ động chào hỏi mẹ cậu. Vâng ạ, cháu chào cô. Cô bé này xinh thật. Mẹ cậu khẽ cúi người, đưa tay xoa đầu cô, thân thiện hỏi, cháu tên gì vậy? Thẩm Băng Thanh cười ngọt ngào, đáp, cô ơi, cháu tên Thẩm Băng Thanh, là bạn cùng bàn với lớp trưởng à? Mẹ cậu đưa tay véo má cô. Vậy cô gọi cháu là Thanh Thanh nhé. Cô chỉ vào cậu, rồi lại chỉ vào mình, nói, đúng rồi à, cậu ấy là Dương Dương, cháu là Thanh Thanh, Tạ Dương Dương. Từ hôm đó trở đi, cô như phát hiện ra một lục địa mới, luôn thích gọi to tên cậu như vậy. Trong giờ tự học buổi sáng, cô chống tay nghiêng đầu nhìn cậu. Lớp trưởng, tớ chán qua đi, chúng ta trò chuyện một chút được không? Lớp trưởng Tạ Dương Dương, đại diện môn Tạ Dương Dương. Tạ Dương, Tạ Trạch Dương bị làm phiền đến mức không thể đọc sách. Lạnh mặt ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt y hệt như mỗi lần định trừ điểm cô. Cậu không định trừ điểm tớ đấy chứ? Cô cảnh giác nói, trong bảng trừ điểm không có mục này. Cậu không được lạm dụng quyền. Anh chớp mắt, chậm rãi nói, tớ có thể xin thầy cô bổ sung. Không được, cậu không thể làm vậy. Cậu gập sách lại, mở sổ lớp bên cạnh ra để ghi chép số lượng học sinh có mặt và vắng mặt hôm nay. Cô tưởng anh định trừ điểm mình, đưa tay vội vàng giật lấy cuốn sổ. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, bìa sổ lớp bị xé làm đôi. Cậu ngẩn người nhìn bìa sổ lớp bị xé rách. Nhận ra cô lập tức cúi gằm đầu, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình, co rúm lại đầy vẻ áy náy. Thật hết cách với cậu, cậu bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống lục tìm băng keo trong ngăn bàn. Cậu nhấn mạnh từng chữ, như thể cố tình trả đũa, vừa lục ngăn bàn vừa chậm rãi nói từng từ một. Thẩm, Băng, Thanh, không ngờ cô lại bật cười, quay đầu nhìn vào mắt cậu và nói, lớp trưởng, cậu đúng là ấu trĩ. Lớp trưởng, Tạ Dương Dương, thấy cậu không đáp, cô được đà lấn tới, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác. Tạ Dương Dương, Tạ Dương Dương, Tạ Dương Dương, Tề Huy bất ngờ xuất hiện, cầm bìa sổ lớp rách nát nhăn nhó xem xét, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa kinh ngạc, lớn tiếng chất vấn cô. Thẩm Băng Thanh, cậu đã làm gì với sổ lớp vậy? Cô ơi, thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào từ cửa lớp, Tề Huy lập tức quay đầu hét lên. Cô xem này, sổ của lớp mình bị người ta phá hủy rồi. Giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng bước tới, sắc mặt thay đổi khi nhìn rõ bìa sổ lớp trong tay Tề Huy. Nghiêm giọng hỏi, Tạ Trạch Dương, ai làm? Tề Huy cười đùa chen vào. Cô nghĩ là ai à? Tạ Trạch Dương vừa định mở miệng, chợt nhận ra Thẩm Băng Thanh khẽ kéo tay áo đồng phục của cậu. Cậu khựng lại, cánh tay khẽ run lên không dễ nhận ra. Cầu xin cậu đấy, cô nói nếu tớ còn gây chuyện, chắc chắn sẽ gọi bố tớ đến. Cô cúi đầu, thì thầm bên tai cậu rồi cẩn thận nép hẳn ra sau lưng cậu. Là em không cẩn thận làm hỏng à? Cậu xin lỗi. Em xin lỗi cô, không phải, rõ ràng là Thẩm Băng Thanh làm hỏng mà. Tề Huy sốt ruột, lớp trưởng bị bắt cóc rồi. Cô ơi, giáo viên chủ nhiệm hỏi lại một lần nữa. Thật sự là em làm hỏng sao? Cậu đáp, vâng ạ, tan tiết dán lại cho đàng hoàng. Dạ, tiết toán đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Sau khi hoàn thành bài tập trong giờ, Tạ Trạch Dương lấy sổ lớp ra, định dán lại bìa cho tử tế. Cậu vừa cầm băng keo lên, động tác đã bị một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cắt ngang. Tạ Dương Dương, Thẩm Băng Thanh, làm bài nghiêm túc. Giáo viên dạy toán đang đi kiểm tra ở lối đi bất ngờ xuất hiện sau lưng cô. Xoay đầu, cô đang nghiêng qua lại ngay ngắn. Thẩm Băng Thanh giả vờ nhìn bài tập, đợi đến khi giáo viên dạy toán đi xa, cô lập tức nghiêng đầu qua lần nữa. Tạ Dương Dương, Tạ Dương Dương, cậu ngẩng mắt nhìn cô. Cảm ơn cậu tốt thật đấy, siêu siêu tốt luôn. Khóe môi cô cong lên. trên má hiện ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt và lông mày đều nhuốm ý cười rạng rỡ. Rõ ràng đang giữa đông lạnh giá, vậy mà đôi mắt trong veo long lanh của cô tựa như tan chảy ánh nắng, vừa chói mắt vừa sáng ngời. Nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, hai tay làm động tác bắn tim về phía cậu. Bắn tim, biu biu biu, má cậu hơi nóng lên, vô thức cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt nóng bỏng cô hướng về mình. Hàng mi khẽ run không ngừng, cậu đưa mắt trở lại vết rách trên trang giấy, chợt nhớ đến lời Tề Huy vừa nói, lớp trưởng bị bắt cóc rồi. Cậu nghĩ, có lẽ là vậy, hình như cậu thật sự đã bị cô bắt cóc rồi. Cách chương.